Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2091 mọi người như hóa đá mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Lão gia hỏa kia bắt nạt con. Nhiều bùa hộ mệnh tới như vậy tiểu gia hỏa càng không kiêng kỵ chút nào. Làm người thì phải thành thật, ngươi còn dám nói ngươi không cầm, vậy đây là cái gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi đi tới trước người tiểu gia hỏa rồi móc một bình ngọc nhỏ trong ngực tiểu gia hỏa này ra. Tiểu gia hỏa này muốn trốn tránh thế nhưng không trốn thoát khỏi tay Lục Thiếu Du. Cái này, nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả, nhất thời tiểu gia hỏa không có lời nào để nói. Nó liếc nhìn mọi người rồi khóc lớn lên, giống như chịu ủy khuất vậy. Bản thân ngươi làm sai còn muốn khóc sao? Lục Thiếu Du nhìn qua tiểu gia hỏa này ánh mắt lóe lên, đem tiểu gia hỏa từ trong lòng dược tiên tử Bạch Oanh đặt xuống mặt đất nói. Ngươi có nhận sai không? Nhìn Lục Thiếu Du tiểu gia hỏa sững sờ, nào có ai dám thẩm vấn nó như vậy? Nó liếc mắt nhìn mọi người, khóc càng to hơn. Đến đây, để Nai Nai ôm nào. La Lan thì nhìn thấy đau lòng, lập tức tiến tới định ôm tiểu gia hỏa kia. Mẫu thân, hôm nay nếu tiểu gia hỏa này không nhận sai thì cho dù là ai cũng không được bênh nó. Để xem nó còn dám trộm đồ của người khác nữa hay không. Lục Thiếu Du vừa nói vừa ngăn cản La Lan thì. Thói quen này của tiểu gia hỏa không tốt, mọi người tuy rằng sủng ái nó, thế nhưng cũng đã làm hư nó. Bảo bảo trộm đồ là không tốt. Nhanh nhận lỗi đi. La Lan thì do dự một lát, nàng cũng biết nhi tử mình nói có lý cho nên tức thì nói với tiểu gia hỏa. Ô ô. Nhìn thấy không có ai để ý tới mình, tiểu gia hỏa lau nước mắt vụng trộm liếc mắt nhìn mọi người sau đó lại khóc sống lên. Còn dám khóc, trước tiên mau quỳ xuống, quỳ đến khi nào biết sai thì thôi. Lục Thiếu Du trừng mắt, tiểu gia hỏa này rất tinh ranh. Nếu không làm cho nó biết thân biết phận một chút, sợ rằng sau này khó có thể thành tài. Cho nên lần này hắn cũng phải nghiêm khắc một chút. Ta không quỳ. Tiểu gia hỏa nghe Lục Thiếu Du nói vậy tức thì giật mình, sững sờ. Sau đó lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam tử hán, đại trượng phu, ta không quỳ. Chỉ là một tiểu bất điểm sao có thể được coi là nam tử hán đại trượng phu, ai nói cho ngươi như vậy? Lục Thiếu Du sững sờ, tiểu gia hỏa này cũng có chút cốt khí. Tiểu Bạch thúc thúc nói. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Tiểu Bạch nói. Lục Tiểu Bạch lập tức cười rộ lên, đây chính là lời của hắn, không ngờ tiểu gia hỏa này nói ra lại có khí thế như vậy. Trong lòng Lục Thiếu Du muốn cười, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, nhìn tiểu gia hỏa rồi nói. Vậy ngươi có biết nam tử hán đại trượng phu thì có sai phải biết thừa nhận, cũng không thể lén lút như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho người khác xem thường ngươi. Nhìn Lục Thiếu Du tiểu gia hỏa dường như chỗ hiểu chỗ không, do dự một lát, lập tức lật đật chạy tới bên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đông bá bá, xin lỗi người, yêu linh đan là con trộm. Lần sau con không dám nữa, thế nhưng cũng không phải là con sai, là người không cho con yêu linh đan cho nên con mới trộm. Tiểu gia hỏa này, nhận sai là tốt rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Vậy con nói cho ta biết xem con muốn yêu linh đan làm cái gì. Con muốn cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi, bằng không bọn họ cũng không chơi cùng con. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nói, nó trộm yêu linh đan cũng là bị ép, thứ đồ chơi kia hắn cũng không thể ăn dược, cho nên cũng không có hứng thú đi trộm. Thì ra là vậy. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ đảo, nhìn qua tiểu gia hỏa rồi nói. Vậy thì sao không nói thẳng cho ta nghe? Con hỏi người thế nhưng người cũng không cho a. Tiểu gia hỏa nói, đích thực nó đã từng hỏi qua, bằng không nó cũng sẽ không đi trộm. Tốt, nhận sai là tốt rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, tục ngữ nói 3 tuổi định 80. hiện tại chính là thời điểm tiểu gia hoa này cần giáo dục nhất, tính cách sau này không thoát khỏi sự dạy dỗ hiện tại. Tiểu gia hỏa nhìn qua Lục Thiếu Du trong lúc vô hình cảm nhận được sự uy nghiêm cho nên thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, giống như sợ Lục Thiếu Du lại phạt nó nữa vậy. Nói cho ta biết về sau lớn lên ngươi muốn làm gì? Lục Thiếu Du nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa rồi hỏi. Tiểu gia hoa nhìn qua Lục Thiếu Du, do dự một chút rồi nghiêm túc nói. Về sau ta muốn ăn sung mặc sướng còn phải lấy bảy thiên kim đại tiểu thư gì đó. Thứ hai còn chưa nghĩ tới. Cái gì? Nghe tiểu gia hoa nói xong tất cả mọi người hóa đá, cơ hồ tất cả nữ nhân ấp mặt ở đây đều tức cười. Lục Thiếu Du cũng im lặng, tiểu gia hỏa này mới có mấy tuổi không ngờ lại thành thục như vậy. Sắc mặt hắn nghiêm lại, hỏi. Ai dạy ngươi nói như vậy? Cũng là Tiêu Bạch thúc thúc dạy ta. Tiểu gia hỏa nhìn thấy sắc mặt mọi người dường như nó cũng cảm giác được điều không ổn, giống như là chuyện mọi người không hoan nghênh cho lắm, cho nên lập tức bán đứng kẻ đứng phía sau. Lục Tiểu Bạch. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Lục Tiểu Bạch, đặc biệt là tiểu thư Lưu gia, ánh mắt như phóng ra lửa. Đây không phải là ta nói. Là câu mà trước kia công tử dạy ta, công tử quên rồi sao? Lục Tiểu Bạch dùng vẻ mặt cầu xin nói. Lời này chính là do công tử nói cho hắn nghe, trong lúc vô tình hắn lại nói ra lời này với tiểu gia hỏa, không ngờ chí hướng vĩ đại như vậy tiểu gia hỏa lại nhớ kỹ đến thế. Là ta sao? Tại sao có thể là ta được? Ta không phải loại người như vậy, nhân phẩm của ta vô cùng tốt nha. Lục Thiếu Du chừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch, trước kia hình như hắn đã từng nói qua những lời này, thế nhưng tiểu tử này cũng không thể nói ra phá hủy hình tượng của hắn hiện tại a. Thiếu Du chàng dạy thật tốt a, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hung hăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, cũng không vì có mặt nhiều người mà nể tình. Ha ha! Nhìn thấy Lục Thiếu Du kinh ngạc, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ không nhịn được mà cười phá lên. Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Tiểu gia hỏa nhìn qua Lục Thiếu Du có chút hứng thú hỏi. Cái này về sau lớn lên ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du rầu rĩ nói. Ầm ầm. Đúng lúc này tong một đình viện phía hậu sơn đột nhiên lay động. Mọi người lập tức nhìn về phía trên ngọn núi xa xa. Lúc này trên bầu trời đã phong vân biến sắc. Bất chi bất giác đã có một cỗ năng lượng không bố ngập trời kéo tới, không ngừng khuyết tán ra chung quanh. Người thực lực thấp dưới cỗ khí tức này đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đồng thời, một cỗ năng lượng thiên địa xoay quanh không trung rồi rót xuống dưới ngọn núi kia. Không gian ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng vô hình tong thiên địa giống như một vết nứt trong không gian không ngừng lượn lờ trên không trung. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2092. Mọi người như hóa đá, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giữa không trung, khí tức bàng bạc dị thường tràn ra khiến cho không ít cường giả trong phi linh môn cũng cảm nhận được biến hóa, cả đám bắt đầu dò xét. Là Hổ Viêm Thiên Vương đột phá, hắn đã sớm có dấu hiệu, có lẽ lần này sẽ nhất cử mà đột phá. Nhìn phía trước, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút kích động nói. Hổ Viêm Thiên Vương đột phá, phi linh môn ta lại có thêm một cường giả tôn cấp. Thượng Tiên Tử Bạch Oanh nói. Giữa không trung, năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngưng tụ, không ngừng rót vào ngọn núi phía dưới. Năng lượng ngày càng cuồng bạo. Trong giây lát dùng xu thế phá không ầm ầm chút xuống. Mà trên ngọn núi kia lúc này cũng đã có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu hóng lên cao mang theo sự nóng bỏng. Đây chính là khí tức của Vũ Tôn Nhất Trọng. Sưu. Năng lượng thiên địa đang tụ tập cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi một tia năng lượng trong thiên địa trên ngọn núi biến mất thì một thân ảnh tráng kiện lăng không đứng trên bầu trời hiện lên trước mắt mọi người. Người này có một đầu tóc đỏ, dáng dấp chừng 60 tuổi, vóc người tráng kiện, quanh người tàn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng, cỗ khí tức này không ngờ lại khiến cho không gian muốn vặn vẹo. Khí tức này dừng lại ở Vũ Tôn Nhất Trọng, mà người này cũng chính là Hổ Viêm Thiên Vương. Lại thêm một tôn cấp. Lục Thiếu Du mỉm cười, hiện tại xét theo tổng thể mà nói, người có tu vi tôn cấp trong Phi Linh Môn cũng không ít. Thế nhưng sợ rằng vẫn còn kém nội tình của mấy sơn môn lớn kia, tăng thêm lần trước Phi Linh Môn đối đầu với Linh Vũ Giới đã chết không ít cường giả, cho nên cần phải tiếp tục tăng cường thực lực. Đông lão, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các còn có Thiên Ung Lâu đã truyền tới tin tức. Khi bắt đầu thi đấu thì bọn họ sẽ hộ tống đệ tử trẻ tuổi tới đây. Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn cũng đã thông báo rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Không có động tĩnh gì khác sao? Lục Thiếu Du hỏi, động tĩnh của tất cả thế lực lớn gần đây Lục Thiếu Du đều phải lưu ý. Không có động tĩnh quá lớn. Ám đường đang gia tăng nhân thủ thu thập tin tức. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Vất vả cho đông lão rồi. Lục Thiếu Du nói. Cũng không có gì là vất vả. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Thiếu Du cũng không có lời dư thừa, chỉ hỏi. Thương thế của ngươi thế nào rồi, có còn chỗ nào đáng ngại nữa không? Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn cũng biết tính của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, lão độc vật này vô cùng quan tâm tới hắn, cho nên Lục Thiếu Du nói. Hoàn toàn không còn gì đáng ngại. Mạng ta lớn, nói chung không dễ chết như vậy được. Đừng ba hoa, lần sau cẩn thận một chút, đừng quá mạo hiểm. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lườm Lục Thiếu Du. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, nghe lời này trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tiểu gia hỏa, ta thu ngươi làm đồ đệ được không? Lục Thiếu Du lập tức nhìn tiểu gia hỏa đang thành thật phía trước. Vừa rồi Vân Hồng Lăng cũng dùng một vòng quang tráo bao phủ chung quanh tiểu gia hỏa này. Đồ đệ là cái gì? Tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, nó không có khái niệm về hai chữ này. Thì sau khi ngươi làm đồ đệ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh, ngươi có muốn học hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười, đệ tử thiên phú bực này hắn cũng không thể lãng phí. Còn chưa nói tới đây lại là thân thể âm dương tiên thiên, đây chính là thân thể trời sinh hợp với âm dương linh vũ quyết a. Ánh mắt tiểu gia hỏa đảo liên hồi, nhìn sang Lục Thiếu Du nói. Nếu như ngươi có thể dạy ta ban lính trèo cây không, mỗi lần bảo nhi cùng bối nhi làm như vậy ta không thể nào đuổi được bọn họ. Cái này. Lục Thiếu Du im lặng, tiểu gia hỏa này quả thực chỉ có một chút tiền đồ như vậy, hắn bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là có thể, về sau ta sẽ dạy ngươi bay, giống như sư phụ hiện tại. Lục Thiếu Du biết rõ nếu muốn thu tên đệ tử này không thể dùng biện pháp tầm thường, chung quy phải có chút hấp dẫn mới được. Chân khí bùng lên, lập tức lăng không đứng thẳng, lơ lửng trên mặt đất. Thôi đi. Tiểu Bạch Thúc Thúc cũng biết, Đông Bá Bá và Bạch Cô cũng biết, bay so với ngươi còn cao hơn. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Lục Thiếu Du bay ở tầng trời thấp lập tức học Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nói. Nó đã sớm được mọi người mang theo khi bay, chuyện này đối với nó mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn. Nghe vậy Lục Thiếu Du lập tức ùa rũ, vốn hắn muốn lên mặt một phen, không ngờ tiểu gia hỏa này lại không thèm để ý tới như vậy. Mọi người mỉm cười, trong Phi Linh Môn không biết có bao nhiêu người muốn bái trưởng môn làm sư phụ. Cho dù là cả đại lục, hiện tại chỉ cần Linh Vũ Chiến Tôn nói thu đồ đệ, tuyệt đối cửa Phi Linh Môn sẽ có một hàng người kéo dài tới Đông Hải, thế nhưng tiểu gia hỏa lại không thèm để vào trong mắt. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta có thể dạy cho ngươi bản lĩnh đuổi theo bảo nhi cùng bối nhi được không? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thu chân khí lại rồi đáp xuống mặt đất, tiếp tục dụ dỗ tiểu gia hỏa. Thật sao? Lúc này tiểu gia hỏa mới có hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đương nhiên. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý. Ánh mắt tiểu gia hỏa đảo quanh, lúc này mới đồng ý, bộ dáng còn giống như bản thân bị chịu thiệt vậy. Dưới sự chỉ đạo của La Lan thì tiểu gia hỏa hoàn thành đại lễ bái sư ba quỳ chín lễ. Chuyện này khiến cho tiểu gia hỏa càng thêm ủy khuất, sau đó lại gọi Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh là sư mẫu khiến cho nhị nữ vui mừng không thôi. Tiểu Long cũng không buông tha cơ hội làm sư thúc. Chỉ cần uy bức lời dụ thì tiểu gia hỏa cũng dập đầu vài cái. Cũng may bình thường quan hệ của tiểu gia hỏa cùng tiểu long không tệ cho nên nó cũng không phản đối. Nhi tử nhận tiểu gia hỏa làm đồ đệ, La Lan thì cũng rất cao hứng. Vốn ý định ban đầu của nàng là muốn Thiếu Du nhận tiểu gia hỏa làm con nuôi, đến lúc đó danh xưng nai nai này của nàng cũng coi như là thực. Lão đại, nhanh giúp tiểu bảo đặt tên đi. Tiểu long nói với lão đại. Hai năm qua mọi người đã thử nghĩ tới không ít cái tên thế nhưng cũng không có ai hoàn toàn đồng ý, cũng không biết họ của tiểu gia hỏa là gì cho nên vẫn trì hoãn việc này. Lục Thiếu Du nhìn qua tiểu gia hỏa, nhìn vào ánh mắt tinh danh của nó rồi nói. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ theo họ của sư phụ, đại sư huynh của ngươi gọi là Nơ Y, E, B, Phong, về phần ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Nhìn qua tiểu gia hỏa rồi nói. Ngươi gọi là Kinh Vân đi, về sau gọi là Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân về sau bảo bảo nhất định sẽ nổi danh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2093 tên là Kinh Vân. Tiểu gia hoa lập tức cao hứng không thôi trong miệng thầm đọc tên mình đi tới bên người La Lan thị rồi nói. Nai nai, bảo bảo có tên rồi. Lục Kinh Vân không tệ, không tệ. Đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cũng không có một chút ý kiến nào. Nói chuyện một phen, Lục Thiếu Du lập tức theo đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Thượng Tiên Tử Bạch Oanh còn có Phích Lịch Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả, Hỏa Sĩ Tôn Giả đi xem xét Phi Linh Môn một phen. Phi Linh Môn sau khi được trùng kiến lại, diện tích tăng lên không ít, lớn tới dọa người. Đi tới hậu sơn cũng cần yêu thú phi hành thay cho việc đi bộ. Xế chiều, Lục Thiếu Du còn đi tới đường hầm không gian xem xét một vòng, khi trở về đã là hoàng hôn. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời xanh phía xa xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng. Đêm vô cùng yên tĩnh. Một vầng trăng sáng lơ lửng trên cao, chiếu xuống Phi Linh sơn mạch giống như phủ lên sơn mạch một tầng lụa mỏng, lại giống như một tầng xương đậm đặc. Trong phòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vân Hồng Lăng qua đêm tại đây, hai người ôm lấy nhau, ban ngày ở cùng mọi người cho nên hai người cũng khó có thể tâm sự được. Lần này chàng hù chết thiếp a. Vân Hồng Lăng từ trong lồng ngực Lục Thiếu Du thò đầu ra. Ôm nam tử áo xanh trước mắt nói. Mẫu thân cùng chúng thiếp đều lo lắng không thôi. Chàng không có việc gì là tốt rồi, mỗi lần như vậy đều khiến cho chúng thiếp lo lắng chết khiếp. Cũng không biết về sau liệu chúng thiếp cùng mẫu thân có bị chàng làm cho sợ hãi như vậy nữa không. Xin lỗi nàng đã để cho mọi người lo lắng. Lục Thiếu Du nói, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng một cái. Trong lòng tràn ngập sự ái náy, hắn thiếu chúng nữ quá nhiều, lại còn khiến cho bọn họ chờ đợi trong sự lo lắng. Biết là tốt rồi. Vân Hồng Lăng cười yếu ớt, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mê người, nàng nói. Quan hệ của chàng và y cô nương là thế nào thiếp thấy dường như quan hệ của hai người cũng có chút sâu a. Không có quan hệ gì, nàng là hậu nhân của sư phụ. Quan hệ của ta và nàng ấy không phải nàng không biết a. Ánh mắt Lục Thiếu Du lén lút biến đổi trong lòng lập tức cảnh giác. Thật sao chàng không gạt thiếp? đôi tay trắng nõn của Vân Hồng Lăng bám lấy cổ Lục Thiếu Du, đôi mắt dễ thương nhìn thẳng vào hắn, bằng vào trực giác trời sinh của nữ nhân, nàng có chút không tin tưởng được lời này. Thật không có gì, có nàng, Tiểu Linh còn có Vô Song và Cảnh Văn thì cuộc đời này của ta đã quá đủ. Lục Thiếu Du nói, lời này cũng là lời nói thật của hắn. Trong nội tâm Lục Thiếu Du thường xuyên nói những lời này, có chúng nữ thâm tình với hắn như vậy, cuộc đời của hắn coi như đã đủ. Tha cho chàng. Vân Hồng Lăng mỉm cười, lại nói. Cũng không biết Vô Song tỷ thế nào rồi. Thiếp có chút nhớ tỷ ấy. Hơn 3 năm rồi. Có lẽ Vô Song có việc bận bằng không đã sớm trở lại gặp chúng ta. Lục Thiếu Du nói, trong đầu không khỏi nhớ tới nữ tử thanh nhã kia. Chỉ trong chớp mắt đã mấy năm không gặp, trong lòng hắn vô cùng nhớ nhung. Đúng vậy. Trong mắt Vân Hồng Lăng có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Gần đây mẫu thân thường xuyên nói với chúng thiếp người muốn có tôn tử, chàng nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật sao? Lục Thiếu Du lập tức nở nụ cười tà, nói. Vậy thì chúng ta thỏa mãn nguyện vọng của mẹ vậy. Thiếp không muốn, nghe nói sinh tiểu hài tử rất đau a. Trên mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng, lập tức có chút nghi ngờ nói. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, vì sao thiếp lại không có, lẽ nào thiếp có vấn đề gì sao? Sao lại có thể thế được, việc này liên quan tới rất nhiều vấn đề, không phải chỉ cần ở một chỗ là có thể có được. Còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lục Thiếu Du mỉm cười, khóe miệng mang theo chút tiếu ý nói. Sinh hay không cũng không sao, vấn đề là quá trình chế tạo, về phần tác dụng phụ thì cũng không cần quá để ý tới. Cái gì mà quá trình chế tạo cùng tác dụng phụ? Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Nàng lập tức sẽ hiểu. Lục Thiếu Du cười tà, đem nữ tử trong lòng đặt xuống giường. Thiếp biết ngay chàng sẽ háo sắc như vậy mà thiếp sẽ không để cho chàng toại nguyện đâu. Nàng không cho ta cũng tự làm. Chàng dám. A. Hai người lăn lộn một phen, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng. Cũng may trước đó Lục Thiếu Du đã bố trí vào đạo cấm chế. Một lát sau, Vân Hồng Lăng trên giường đã không còn một mảnh vải che thân, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, rối tung, cái miệng đỏ hồng mê người. Làn da trắng nõn như ngọc lại có chút hồng hào. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Lục Thiếu Du đem thân thể kia ôm trọn vào lòng, bốn cánh môi hợp lại vói nhau, hai người đều cảm thấy thân thể nóng rực, thanh âm khát khao bắt đầu vang lên. Một lát sau, Lục Thiếu Du thẳng lưng thuận thế đi vào. Lập tức hoa mai nở rộ trong phòng, xuân quang tràn ngập, hai người dây dưa vào cùng một chỗ. Phía trên trời xanh được màn đêm bao phủ, tất cả vô cùng yên bình. Trong một đình viện, một thiếu nữ áo đỏ khoanh chân ngồi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn đơn giản mà tuyệt sắc. Lúc này quanh thân thiếu nữ áo đỏ kia được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng bỏng thuộc tính hỏa. Nữ tử này chính là nhân vật nắm vào vòng tay trong thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn, Vũ Giả Tứ Hệ, Hoàng Tính Ngọc. Thiên phú của Vũ Giả Tứ Hệ, một mỹ nhân tương lai chất nữ hoàng đan trưởng lão của Kim Đường, đệ tử tôn sứ hộ môn, chỉ bằng vào tầng thân phận này cũng khiến cho thanh danh của Hoàng Tính Ngọc trong Phi Linh Môn tăng cao. Thế nên hiện tại tuy rằng nàng mới chi mới 16-17 tuổi, nhưng lại có vô số người ngưỡng mộ, vô hình chung trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi ở Phi Linh Môn. Một lát sau, không khí yên ả chung quanh Hoàng Tính Ngọc đột nhiên chấn động, từng vòng gợn sóng tràn ra, cuối cùng quay chung quanh thân thể nàng. Chân khí trong đan điền bành trướng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong đan điền cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Chân khí theo kinh mạch toàn thân vận chuyển, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Cuối cùng, Hoàng Tính Ngọc có cảm giác trong đan điền của mình chân khí đã đạt tới trạng thái no đủ, ngay cả kinh mạch trong người nàng cũng tràn ngập chân khí trong cơ thể đã no đủ tới đỉnh điểm. Trong giây lát, thủ ấm trong tay hoàng tính ngọc được kết, chân khí no đủ trong cơ thể lập tức bành trướng giống như gặp phải một cỗ hấp lực mãnh liệt vậy. Đan điền đang bành trướng nhanh chóng co út lại, chân khí trong kinh mạch lập tức xông vào trong đan điền đang ở trạng thái no đủ. Lập tức đan điền cấp tốc huyết trương, tất cả chân khí trong kinh mạch cơ hồ co rút lại, hung hăng áp xúc ở bên trong đan điền. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên trong đan điền của Hoàng Tĩnh Ngọc, một cỗ chân khí khổng lồ từ trong đan điền lần nữa tràn ngập kinh mạch. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2094 mảnh vô tự thiên thư thứ 3 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phù! Một lát sau tất cả mới yên tĩnh trở lại, mà tu vi của Hoàng Tĩnh Ngọc lúc này cũng đã tới vũ phách nhị trọng, thủ ấm thu lại, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt nàng mở ra, tinh mang trong mắt lan tràn, đôi mắt cực kỳ động lòng người. Vừa mới đột phá cần phải ổn định tâm tình, còn hai tháng nữa là thời điểm để tử thân truyền trong môn thi đấu, trong bổn môn có lẽ trong đám người trẻ tuổi con không có đối thủ, thế nhưng đến lúc đó mấy đại sơn môn kia tụ lại, sẽ không thiếu đệ tử có thiên phú rất mạnh. Con không được chủ quan. Thân ảnh thiên thủ dược tôn hiện lên, lúc đệ tử đột phá hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Đệ tử sẽ chú ý. Cố gắng không để cho sư phụ mất mặt. Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Sư phụ sống mấy trăm năm rồi cho nên cũng đã không còn coi trọng mặt mũi. Thi đấu cùng với đệ tử trẻ quan trọng nhất là việc giúp con có thể biết rõ ưu, khuyết điểm của mình. Nếu như có thể khiến cho Phi Linh Môn nở mày nở mặt, cho sư phụ nở mày nở mặt thì tốt rồi. Thiên thủ dược tôn mỉm cười nói. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ. Hoàng Tĩnh Ngọc nói, đôi mắt dễ thương như nước, cái mũi tinh xảo, cái miệng nho nhắn như anh đào, hai hàng lông mi dài nhích lên tạo thành một đường cong ưu mỹ, trên người có khí chất tổng hợp của hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân. Có kiêu ngạo của Hoàng Đan, còn có thanh nhã cùng đáng yêu của Hoàng Hân. Thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Du ở cùng với người nhà một chỗ, đối với Lục Kinh Vân, Lục Thiếu Du cũng không vội vã bắt nó tu luyện, chỉ học theo Nam Thúc mỗi ngày đều rèn thể cho nó, về phần tu luyện thì không vội. Đặc tính của âm dương linh vũ quyết không giống như công pháp bình thường, Lục Thiếu Du tu luyện lâu như vậy cũng biết chút khuyết điểm của nó. Thôn phệ chân khí tu luyện rất dễ khiến cho căn cơ bất ổn, cho nên hiện tại hắn muốn rèn luyện thể chất của tiểu gia hỏa này tới trình trạng hoàn mỹ nhất, tránh cho sau này xảy ra vấn đề. Cho dù có xảy ra vấn đề thì cũng là vấn đề nhỏ. Mỗi ngày ở cùng người thân, Lục Thiếu Du vô cùng thoải mái, hắn cũng biết được phụ thân Lục Trung trở về trấn Thanh Vân chuẩn bị trùng kiến Lục gia. Hiện tại có Phi Linh Môn, còn có Vân Dương Tông bảo hộ, quan trọng nhất là có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du vốn cũng đã sớm muốn trùng kiến Lục gia, thế nhưng cũng không có thời gian dứt ra. Lúc này có phụ thân đi làm, Lục Thiếu Du cũng bớt được một việc. Có lẽ trong thời gian ngắn Lục gia sẽ lại được kiến tạo, Lục giai khi đó cũng không giống trước đây nữa. Cùng lúc, Lục Thiếu Du cũng thường xuyên tiến vào trong thiên chủ giới chỉ đạo nơi I, E, B, Phong tu luyện, đồng thời còn đem Bảo Nhi cùng Bối Nhi vào trong thiên chủ giới tu luyện cùng nơi I, E, B, Phong. Lục Kinh Văn cũng đi vào trong thiên chủ giới, nhìn thấy nơi I, E, B, Phong lập tức đổi giọng xưng sư huynh. Lục Kinh Vân nhìn thấy Bảo Nhi cùng Bối Nhi giao thủ với nơi I, E, B, Phong cũng khoa chân múa tay vô cùng vui vẻ, hận không thể gia nhập vào bên trong. Chi tiết hiện tại Bảo Nhi căn bản không mang theo tiểu gia hỏa này chơi đùa, ngược lại Bối Nhi sẽ che chở tiểu gia hỏa. Hiện tại nơi I, E, B, Phong cũng đã thể hiện ra thiên phú của hắn, tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hóa tan thành một thể, tiến bộ vô cùng vững chắc, tăng thêm kiến thức cơ bản vốn có, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi vui vẻ mỉm cười. Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hóa thành một thể khiến cho nơ I, E, B, Phong tuy rằng là vũ giả thế nhưng linh hồn lực cũng không kém. thể chất càng không cần phải nói, trong cùng một thế hệ, nơ y e b Phong tuyệt đối là số 1. Tăng thêm nơ y e b Phong tu luyện Chấn Thiên Kim Cương Quyết, công pháp uy mãnh, dùng lực phá vạn pháp, một khi ra tay cũng có chút khí thế. Lục Thiếu Du vốn lo lắng nơ y e b Phong không đủ linh hoạt, thế nhưng hắn lại lo lắng hơi nhiều. Nơ y e b Phong trời sinh chính là một hảo thủ đơn đả độc đấu, một khi đồng thủ sẽ giống như một người khác, trong đám người đồng cấp sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ở cùng người thân, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua một ngày. Vào đêm, trên giường, Lữ Tiểu Linh bay bổng, hai người dây dưa cùng một chỗ, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau khi hoa mai nở mấy bận, Lục Thiếu Du run lên khiến cho tâm thần Lữ Tiểu Linh chấn động, toàn thân thoải mái nhẹ nhõm. Một cỗ nhiệt lưu từ trong người Lục Thiếu Du lao ra, đồng thời tiến vào trong người Lữ Tiểu Linh. Mưa gió dần tan, trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, gió sớm thổi qua Phi Linh Môn mang theo mùi thơm ngát của cây cối chung quanh sơn mạch Vũ Đô. Trong phòng, thủ ấm Lục Thiếu Du được kết, lập tức tiến vào bên trong thiên trụ giới. Gần đây còn có chút thời gian cho nên Lục Thiếu Du không thể không tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện một chút. Tiến vào trong thiên trụ giới còn có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Hắc Hùng, Huyết Mị Thiên Sĩ Tuyết Sư Thiên Độc Yêu Long cùng Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Vân Hồng Lăng, mặt khác còn có Đoan Một Y. Đoan Một Y hiện tại đã đạt tới linh suất cửu trọng đỉnh phong, kém một chút là có thể đột phá. Sau khi dùng diễn linh thánh quả, nàng đã định bế quan đột phá, lúc này Lục Thiếu Du mới đem nàng dẫn vào trong thiên trụ giới. Đoan Một Hồng Chí gần đây mỗi ngày đều được sư phụ thánh thủ linh tôn tự mình chỉ dạy, Lục Thiếu Du vốn muốn dẫn hắn vào trong thiên trụ giới, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ý định này. Để cho kiến thức cơ bản cũng tiểu tử này vững vàng một chút rồi nói tiếp. Lục Thiếu Du cùng Dương Quá, hai năm qua đều song song đột phá tôn cấp nhất trọng. Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nào, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá hai năm trước đã là vương cấp đỉnh phong, dùng thiên phú của bọn họ không đột phá được mới là chuyện lạ. Đám người Bàn Hủy, Huyết Mị sau khi dùng yêu linh đan bát phẩm lập tức tìm chỗ tu luyện. Thanh linh tôn giả, Chấn linh tôn giả, Phong linh tôn giả gia nhập, còn có Lục Tâm Đồng đột phá. Hiện tại Phi Linh Môn đã có thể luyện chế ra yêu linh đan bát phẩm, chỉ tiếc là số lực cực nhỏ, tài liệu cần thiết để luyện chế ra một khỏa yêu linh đan bát phẩm đối với những sơn môn bình thường mà nói tuyệt đối là một con số thiên văn. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi như Phi Linh Môn mới có thể luyện chế ra. Tiểu Long sau khi dùng yêu linh đan cũng đi tu luyện. Hai năm quá tiểu tử này tu luyện cực kỳ khắc khổ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới trình trạng đột phá. Đến cấp độ như bây giờ đột phá mỗi một tầng đều không hề dễ dàng, so với tất cả cấp độ khi trước cộng lại sợ rằng còn khó hơn nhiều. Mọi người đều tự mình tu luyện, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên rồi đi tới bên người nơ y, e, b, phong. Thời gian bên ngoài mấy ngày thế nhưng nơ y, e, b, phong đã ở trong thiên trụ giới ngây ngốc 2 tháng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2095 mảnh vô tự thiên thư thứ 3 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Trong 2 tháng này, năng lượng tinh khí trong cơ thể hắn đã được luyện hóa hết. Một lần đột phá tới vũ sĩ lục trọng, chỉ tiếc là vẫn còn xa mới đủ. Lục Thiếu Du cũng không muốn để hắn cưỡng ép mà đột phá. Thứ hắn muốn làm chính là bồi dưỡng cường giả mà không phải là cao thủ. Nếu như bây giờ hắn mạnh mẽ bồi dưỡng mà nói, sợ rằng không bao lâu sẽ lập tức xuất hiện không ít cao thủ, chỉ là nếu làm như vậy cũng phá hủy một hạt giống tốt. Sư phụ! Lúc Lục Thiếu Du hiện lên thì nơ y, e, b, phong đang đối chiến cùng Bảo Nhi, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của Bảo Nhi, mỗi một lần đều bị trà đạp tới kiệt sức. mỗi một lần tiêu hao hết không được buông lỏng mà phải lập tức tu luyện thì mới phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Lục Thiếu Du nói với nơ y, e, b, phong, mỗi một lần tiêu hao hầu như không còn, đan điền khô kiệt, thân thể cũng ở trạng thái mệt mỏi nhất, thời điểm này mà tu luyện đối với đan điền và thân thể đều có lợi lớn nhất. Đệ tử ghi nhớ. Nơ y, e, b, phong cung kính nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã chính thức trở thành vũ giả, tu vi cùng với khi trước cách biệt một trời một vực. Trong lòng nơ y, e, b, phong có thêm một loại cảm giác tự tin, hắn không phải là một thanh quỷ mục, thân thể của hắn là tam hoa tụ đỉnh cũng không thể so sánh sự chênh lệch với người khác. Tu luyện cho tốt, thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong phi linh môn không được qua loa. Đến lúc đó để sư phụ nhìn xem con có thể đi tới bước nào. Lục Thiếu Du nhìn qua nơ y, e, b, phong nói. Thân thể tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần dung hợp, trên phương diện thể chất tuy rằng bất đồng với vũ giả song hệ và vũ giả đa hệ, tốc độ tu luyện của vũ giả song hệ có thể nhanh hơn gấp đôi, vũ giả tam hệ thì nhanh hơn gấp ba. Đồng thời công kích cũng mạnh hơn không ít. Các loại thuộc tính phối hợp so với vũ giả đơn hệ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Thân thể tam hoa tụ đỉnh tuy rằng không có những ưu thế này, nơ y, e, b, phong cũng chỉ là vũ giả đơn thuộc tính, thế nhưng thân thể tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái tinh khí thần dung hợp mà tất cả vũ giả tôn cấp đều tha thiết mơ ước. Mà nơ y, e, b, phong từ nhỏ đã có, sau khi đả thông mạch, tinh khí thần dung hợp trong cơ thể đạt tới tình trạng mà tuyệt đại bộ phận cường giả tôn cấp không thể đạt tới. Tinh khí thần dung hợp, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn, luyện thần hoàn hư, việc cảm ngộ năng lượng thuộc tính so với người bình thường còn rõ ràng hơn nhiều. Lục Thiếu Du cũng đã cẩn thận kiểm tra qua trạng thái tu luyện của nơ y, e, b, phong. Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần dung hợp. Tốc độ tu luyện không nhanh hơn 5 lần như vũ giả ngũ hệ, thế nhưng so với bình thường thì vũ giả tam hệ cũng phải kém hơn nơ y, e, b, phong. Huống chi nơ y, e, b, phong lại tu luyện chấn thiên kim cương quyết vô cùng thích hợp với thể chất của hắn, tăng thêm tính cách kiên nghị, so với đệ tử phi linh môn hiện tại tuyệt đối có thể nhanh chóng vượt qua. Hiện tại trong đám đệ tử trẻ tuổi phi linh môn, những người có thực lực chống lại đệ tử trong đại môn đại phái trong đầu Lục Thiếu Du cũng không có mấy người. Từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Lục Thiếu Du cũng đã biết được tình hình đệ tử gần đây. Hiện tại phi linh môn cũng bồi dưỡng đệ tử không kém, vô cùng chú trọng. Mà lần này đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn tới thi đấu không giống như bình thường, tất cả các sơn môn lớn đều đã thương nghị qua, đệ tử đồng lứa tham gia thi đấu giới hạn ở 20 tuổi. Lục Thiếu Du cũng đã sớm nghĩ tới một vài vấn đề, việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi của phi linh môn so với các sơn môn lớn thì đã cất bước chậm hơn nhiều. Nói như vậy, nếu như chọn đệ tử trẻ tuổi dưới 25 tuổi làm hạn định mà nói, lần này tiến vào trong không gian tu luyện đối với đệ tử phi linh môn có hại không ít. Mà nếu như hạn định ở 20 tuổi, thì phi linh môn sẽ chịu thiệt nhỏ hơn một chút. Tất cả đám người trẻ tuổi trong phi linh môn, người hiện tại Lục Thiếu Du coi trọng nhất chính là Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo, còn có nơ y, e, b, phong. Mặt khác hiện tại Đoan Mục Hồng Chí cũng có thể coi là một người, đương nhiên hai người Lục Thiếu Du mong đợi nhất chính là nơ y, e, b, phong và Đoan Mục Hồng Chí, đối với ba người khác hắn cũng không quá hiểu rõ. Nói tới hai người nơ y, e, b, phong và Đoan Mục Hồng Chí mà nói, hai người mỗi người một vẻ, nơ y, e, b, phong có kiên nghị còn có lực nhẫn nại mà thường nhân khó có được. Mà tâm cảnh của Đoan Mục Hồng Chí cũng không giống bình thường, hai người đều vô cùng chăm chỉ, lại có thiên phú, cho nên tiền đồ sau này của hai người thế nào Lục Thiếu Du cũng không thể nói trước được. Sau khi dặn dò nơ y, e, b, phong xong, Lục Thiếu Du mới rời đi. Thời gian thi đấu ngày càng gần, chuyện này khiến cho nội tâm nơ y, e, b, Phong càng không dám buông lòng, nhất định không thể khiến cho sư phụ thất vọng. Sưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở trong một phiến không gian, sắc mặt có chút trầm tư, hiện tại hắn cũng nên tiếp tục tu luyện, tu vi vũ tôn nhị trọng tuy rằng không kém, thế nhưng vẫn còn xa không đủ, đối thủ bây giờ hắn phải đối mặt đều là thế hệ cực kỳ cường hãn. Đem những chuyện gần đây nghĩ qua một lần, vẻ mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, trên người hắn có Vô Tự Thiên Thư, linh vũ giới tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Không cần biết trên người hắn thực sự có Vô Tự Thiên Thư hay không, chúng đều không bỏ qua. Lại nói tới chuyện Địa Viêm Đảo, trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có chút lo lắng. Địa Viêm Đảo bị diệt, Lục Thiếu Du phần nhiều có cao hứng, cũng coi như hắn bớt đi một đại kình địch. Thế nhưng Địa Viêm Đảo lại thần thần bí bí bị diệt. Thế lực diệt Địa Viêm Đảo rốt cuộc là thế lực thần bí nào, điều này cũng là điều khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không yên. Trầm tư một lát, lúc này mấy sơn môn kia tới, đến lúc đó hy vọng mấy sơn môn lớn kia sẽ có tin tức. Sưu. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết, trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp gấm màu tím, ánh mắt nhìn vào hộp gấm màu tím. Hộp gấm màu tím này cũng không lớn, chính là thứ mà hắn đạt được trong Tử Lôi Huyền Đỉnh khi trước. Lục Thiếu Du nhìn qua hộp gấm rồi mở nó ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong ánh mắt Lục Thiếu Du. Lúc trước Lục Thiếu Du muốn kiểm tra nhẫn chữ vật lại phát hiện ra có một đạo cấm chế bắn ngược lực lượng của hắn lại trực tiếp đẩy hắn ra. Cố lực lượng cấm chế này cực lớn, dùng lực lượng khi đó của hắn không có cách nào cởi bỏ. Từ đó cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng chưa từng kiểm tra qua, nhẫn chữ vật do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại cũng có cấm chế. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được bên trong nhẫn chữ vật đều là thứ bất phàm. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2096 mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ 3 mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Lúc này hắn đã là Linh Tôn, Lục Thiếu Du cũng muốn thử xem hắn có thể mở ra nhẫn chữ vật này hay không. Có lẽ bên trong có bảo vật nào đó cũng không nhất định, ít nhất cũng không phải là vật bình thường. Ngưng thần tính khí, tâm thần Lục Thiếu Du rót vào trên nhẫn chữ vật. Lần trước đó có một cỗ lực lượng cực lớn trực tiếp đẩy hắn ra. Cỗ lực lượng cấm chế này rất mạnh, lúc này Lục Thiếu Du đem thần thức rót vào cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược lại. Tâm thần khẽ động. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc trong đầu Lục Thiếu Du bắt đầu tràn ra, trong lúc mơ hồ cũng đem cỗ lực lượng phản lại này bao phủ. Thấy thế, trong lòng Lục Thiếu Du thầm thở dài một hơi, ít nhất bây giờ hắn cũng không bị lực lượng của cấm chế bắn ngược trở lại. Thủ ấm lặng lẽ được kết, trong tay xuất hiện một ngọn linh hỏa nóng bỏng, linh hồn lực lập tức khống chế linh hỏa thẩm thấu vào bên trong nhẫn chữ vật. Trong quá trình này Lục Thiếu Du không dám có chút chủ quan nào, chỉ cần xảy ra một chút sai lầm sẽ xúc động tới cấm chế khiến cho nó phản kích, cuối cùng rất có thể sẽ khiến cho nhẫn chữ vật bị nghiền nát. Lúc này linh hồn lực Lục Thiếu Du tỉ mỉ khống chế linh hỏa. Dưới sự khống chế linh hỏa tinh diệu tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, đặc biệt sau khi đột phá tới linh tôn, vô luận là linh hồn lực hay là linh lực. Lục Thiếu Du có cảm giác lực lượng không phải là thứ mà cấp độ linh vương có thể so sánh. Linh lực minh mông giống như Trường Giang, so với cấp độ linh vương cửu trọng khổng lồ hơn không ít. Khống chế linh hỏa thiêu đốt cấm chế, Lục Thiếu Du cảm giác lực lượng khổng lồ của cấm chế kia cũng không yếu, sợ rằng đã tồn tại 7-8 ngàn năm cho nên mới có một chút lỏng lẻo như hiện tại. Nếu không phải như vậy, sợ rằng khó có thể cởi bỏ. Mà bây giờ, Lục Thiếu Du có cảm giác, sợ rằng nếu dùng tốc độ hiện tại của hắn cũng là một quá trình vô cùng dài, về phần có thể cởi bỏ cấm chế hay không lại là một chuyện khác. Cấm chế này cực lớn, quá trình cởi bỏ cấm chế này đối với linh tôn nhất trọng như Lục Thiếu Du mà nói cũng là một lần khiêu chiến cực lớn. không chỉ là một lần khảo nghiệm với linh lực, đối với việc khống chế linh hồn lực cũng là một lần khảo nghiệm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du dùng linh hồn lực khống chế linh hỏa cởi bỏ cấm chế, sắc mặt sau hơn 10 thời thần bắt đầu tái nhợt, dường như cũng đã tiêu hao tới trình độ nhất định. Không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt hơi đổi. Cứ như vậy chừng hơn nửa canh giờ sau, khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên rồi mỉm cười. Lúc này trên chiếc nhẫn chứ vật bị linh hỏa của Lục Thiếu Du bao phủ vang lên một tiếng ken két. Ken két. Một vòng quang mang yếu ớt bên trên lóe lên rồi biến mất. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du thu lại, hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười. Bởi vì lúc này chiếc nhẫn chứ vật mà trước đó hắn không có cách nào mở ra đã được mở ra. Nắm nhẫn chứ vật trong tay, tâm thần Lục Thiếu Du mang theo sự chờ mong rót vào trong nhẫn chứ vật. Hắn không biết được bên trong chiếc nhẫn chứ vật mà Huyền Thiên Yêu Tôn bố trí cấm chế rốt cuộc sẽ có vật gì. Tâm thần xâm nhập vào bên trong nhẫn chứ vật, sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du lập tức đại biến. Vô Tử Thiên Thư, là Vô Tử Thiên Thư. Trong lúc sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến lập tức lấy một vật từ trong nhẫn chứ vật ra. Trong tay hắn là một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này lớn bằng lòng bàn tay, hình vuông giống như một cuốn sách, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bốn phía trơn bóng giống như vốn đã như vậy. Bên trên có một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc với Lục Thiếu Du. Vô Tử Thiên Thư, trong nhẫn chứ vật này không ngờ lại là Vô Tử Thiên Thư. Lục Thiếu Du cả kinh. Vô Tử Thiên Thư này đương nhiên Lục Thiếu Du chỉ cần nhìn là biết, hắn thật không ngờ bên trong nhẫn chứ vật lại là Vô Tử Thiên Thư, trong nội tâm thực sự kinh ngạc, khó trách chiếc nhẫn chứ vật này lại bố trí cấm chế. Thu hồi sự kinh ngạc kích động qua đi, Lục Thiếu Du nghi hoặc lại mang theo chút run rẩy cầm lấy khối ngọc giản, sau đó rót vào một tia chân khí. Sưu. Chân khí được rót vào trong ngọc giản, bề mặt Vô Tử Thiên Thư dường như có chút vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Bên trong bí văn có một chữ tề xuất hiện trên bề mặt, một cỗ khí tức minh mông, dị thường không tiêu tán. Là Vô Tử Thiên Thư, đúng là Vô Tử Thiên Thư. Thấy biểu hiện như vậy, Lục Thiếu Du lập tức kết luận đây tuyệt đối là Vô Tử Thiên Thư. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác tâm thần của mình rung động. Nhìn Vô Tử Thiên Thư trong tay, trong lúc bất chi bất giác Lục Thiếu Du lâm vào trong một trạng thái huyền ảo. Lục Thiếu Du cảm giác được lúc này bản thân đang ở trong một địa phương huyền ảo, bên trong không gian này dường như có năng lượng của bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong vô cùng đậm đặc. Dưới loại trạng thái này, Lục Thiếu Du bỗng nhiên phát hiện ra bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể mình không ngờ lại tự động vận chuyển, bắt đầu hóa tan thành một thể với năng lượng bên trong địa phương huyền ảo này. Thế nhưng điều khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc chính là trong không gian này không có năng lượng thuộc tính một. Đồng thời, năng lượng bên trong dường như có chút khác nhau. Địa phương huyền ảo này khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng thuộc tính vô cùng rõ ràng. Trước khi đột phá tôn cấp, một ít vấn đề khó khăn của thuộc tính thủy và hỏa cũng đã được giải quyết dễ dàng. Trong lúc lĩnh ngộ năng lượng, Lục Thiếu Du cũng chìm đắm vào bên trong loại trạng thái này. Trong phi linh môn theo thời gian thi đấu giữa đệ tử thân truyền tuyển chọn ra 20 đệ tử thi đấu với đệ tử của các sơn môn lớn, cơ hồ tất cả đệ tử phù hợp điều kiện đều liều mạng ra sức tu luyện. Trong thiên địa không biết đây là nơi nào, nơi này là một sơn mạch bao la vô tận, bên trên có vô số cây cốt cao ngất bao phủ bầu trời tạo thành một bức tranh sơn thủy, giống như tiên cảnh. Giữa sơn mạch có một quảng trường nguy nga, một tòa tháp lớn sừng sững đứng trong không gian cao vút trong mây, giống như một cái trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga đồ sộ, lại có khí tức cổ xưa, bàng bạc. 3 năm 3 tháng. Lúc trước Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ có thời gian hơn 1 năm mà thôi. Trước ngọn tháp lớn này có mấy đạo thân ảnh đứng đó, người đứng đầu khí thế mạnh mẽ, thân thể to lớn, trên người có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, mà người này chính là gia chủ Bắc Cung gia tộc hiện tại, Bắc Cung Kình Thương. Bên người Bắc Cung Kình Thương hiện tại còn có mấy lão giả, không có ai mà không phải là cường giả có khí tức bất phàm, tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng đó, giống như hóa thành một thể trong không gian. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lúc trước tiến về Vân Dương Tông đón Lục Vô Song cũng có mặt ở đó. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2097 Vô Song xuất quan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tộc trưởng tiểu thư đã đi vào hơn 3 năm, vì sao còn chưa tiếp nhận hết truyền thừa? Bắc Cung Nhất nhìn ngọn tháp phía trước, lại nhìn thấy người chung quanh, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. 3 năm lẻ 3 tháng, lúc đầu ta tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ hơn 2 năm mà thôi. Bắc Cung Kình Thương nói, tiếp nhận truyền thừa 3 năm đã phá vỡ ghi chép tiếp nhận truyền thừa lâu nhất của Bắc Cung gia chúng ta. Tiếp nhận truyền thừa càng lâu thì chỗ tốt thu được càng lớn, Vô Song cũng có thể ổn định một hoàng khí ở cấp độ thiên cấp. Đây cũng là may mắn của Bắc Cung gia. Một lão gia dường như là trưởng lão nói. Mấy hậu bối khác trong gia tộc thì thế nào? Trường bào Bắc Cung Kình Thương rung lên chắp tay mà đứng thu hồi ánh mắt nhìn vào ngọn tháp, quay người hỏi đám người sau lưng. Tộc trưởng bên trong các tộc nghe nói đều xuất hiện đám người có thiên phú rất mạnh. Nghe nói độc cô cảnh văn của độc cô gia có thần hoàng chi khí thiên cấp. Bắc Cung Nhất chợt nói. Chuyện kia đã gần tới thiên địa sẽ phong vân biến sắc, trong thiên địa sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Vô Song chính là một ví dụ như vậy, đương nhiên cũng sẽ có những kẻ có thiên phú yêu nghiệt khác. Trong lúc tối tăm đều có thiên địa tuần hoàn, tất cả đều huyền diệu, vô cùng khó giải thích. Bắc Cung Kình Thương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngọn tháp sừng sững trong thiên địa, nhẹ giọng hỏi. Gần đây có tin tức gì về Lục Thiếu Du kia hay không? Từ trong tin tức mà chúng ta mới nhận được, 2 năm trước sau khi Lục Thiếu Du kia đánh trọng thương Nhị Các Nhị Đảo, tiếp đó lại liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các cùng với mấy thế lực lớn khác, thêm Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn, làm trọng thương Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, cả đại lục hiện tại đều bị hắn quấy đục. Bắc Cung Nhất nói, đảm lược không nhỏ, ngay cả mấy sơn môn lớn như Lan Lăng Sơn Trang cũng dám trêu vào. Bắc Cung Kình Thương dường như có chút ngoài ý muốn nói. Không chỉ có vậy, nghe nói đầu linh thú Lục Thiếu Du huyết khế chính là đầu linh thú kết quả của việc khiến cho cả Huyền Vũ nhất tộc cùng Thanh Long nhất tộc nháo lên, không ngờ lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Mấy người Thanh Long hoàng tộc phái đi kết quả trực tiếp bị trà đạp. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực gan lớn, Thanh Long hoàng tộc mà hắn cũng dám trêu vào. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương sáng lên, có chút hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy thực lực của Lục Thiếu Du kia hiện tại đã tới đâu rồi? Thực lực rất đáng sợ. 2 năm trước người Linh Vũ giới đối phó với Phi Linh Môn. Đồn rằng Lục Thiếu Du trước trận đột phá tôn cấp, lập tức xếp hơn chục tôn cấp, trong đó còn có tôn cấp ngũ trọng, lại thêm vài chục vương cấp bị một mình Lục Thiếu Du tàn sát. Trên người Lục Thiếu Du còn có 2 kiện thần khí, một là Tử Lôi Huyền Đỉnh, một là Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Bắc Cung Nhất dừng một lát, lại nói tiếp. Nhưng mà cuối cùng bên trong Phi Linh Môn lại xuất hiện động tĩnh lớn. Xuất hiện một linh vũ đại đế. Linh vũ song tu đều là linh đế cùng vũ đế. Người này chính là thiên linh đan tôn nổi danh đại lục mấy trăm năm trước. Vừa mới đột phá tôn cấp là có thể diệt sát hơn 10 tôn cấp. Còn có tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiếu Du này quả thực quá yêu nghiệt a. Linh vũ đại đế xuất hiện đế giả. Chuyện này dường như không có khả năng. Lại còn đều là linh đế và vũ đế khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương khẽ đảo. Linh vũ giới này bắt đầu xuất hiện sao? Linh vũ giới này tồn tại đã lâu, chỉ là vẫn một mực không xuất hiện mà thôi, dường như bọn chúng có chút cố kỵ đối với mấy gia tộc như chúng ta. Lần này bọn chúng tạo ra động tĩnh lớn như vậy nhất định là có mưu đồ khác. Bắc Cung Kình Thương suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng lẽ tộc trưởng phát hiện ra thứ gì sao? Một trưởng lão hỏi. Linh vũ giới này đối phó với phi linh môn sợ rằng mục tiêu chính là Lục Thiếu Du. Năm đó Độc Cô Gia cũng an bài người ở trên trấn Thanh Vân, linh vũ giới cũng từng xuất hiện qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vật khiến cho ngay cả Độc Cô Gia cũng động tâm thì chỉ có một vật. Bắc Cung Kình Thương nói. Chẳng lẽ tộc trưởng muốn nói tới Vô Tự Thiên Thư so? Một trưởng lão bên trái do dự một lát rồi nói ra. Trừ thứ đó ra, vật có thể khiến cho Độc Cô Gia để ý có lẽ cũng sẽ không có. Nếu ta suy đoán không sai thì Độc Cô Gia đã nhận được tin tức ở đâu đó cho rằng Lục Gia có Vô Tự Thiên Thư, mà Linh Vũ Giới cũng nhận được tin tức này cho nên Linh Vũ Giới này mới đối phó với Lục Thiếu Du, có lẽ chính là vì Vô Tự Thiên Thư. Bắc Cung Kình Thương nói, chẳng lẽ Lục Gia nho nhỏ lại thực sự có vật đó hay sao? Bắc Cung Nhất có chút nghi hoặc hỏi, thật thật, giả giả, không thể nói trước được. Lại nói, không có bức tường nào không lọt gió. Bắc Cung Kình Thương nói, tộc trưởng, nếu như Lục Thiếu Du này thực sự có Vô Tự Thiên Thư, có phải chúng ta cũng nên xuất ngoại một chuyến hay không? Một trưởng lão do dự một chút rồi hỏi Bắc Cung Kình Thương. Người nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư cũng không ít, không chỉ có một mình Bắc Cung gia chúng ta. Nếu như thực sự nó có ở trong tay Lục gia thì cũng không phải là một chuyện xấu. Bắc Cung Kình Thương nói. Ầm ầm. Thanh âm của Bắc Cung Kình Thương vừa dứt thì đột nhiên ngọn tháp lớn phía trước ầm ầm lay động, mấy người Bắc Cung Kình Thương lập tức nhìn về phía trước. Cùng lúc đó trên đinh ngọn tháp cao vút trong mây có một cỗ khí tức rủi rì nhanh chóng lan tràn, một cỗ năng lượng thuộc tính một cường hãn cấp tốc ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy phía trên ngọn tháp. Giữa không trung, năng lượng thuộc tính một hội tụ, năng lượng thuộc tính một nồng đậm khiến cho không gian chung quanh lắc lư rồi hoàn toàn vặn vẹo, gợn sóng trong không gian không ngừng ba động giống như sóng nước cuồn cuộn. Năng lượng thuộc tính một bàng bạc hội tụ tiếp đó trong ngọn tháp này đột nhiên có một cỗ khí tức mới lạ nhanh chóng lan tràn. Cỗ khí tức này càng lúc càng nồng đậm, dùng tốc độ nhanh chóng hội tụ thành một đạo quang trụ màu xanh. Đạo quang trụ màu xanh này bắn thẳng lên trời mang theo một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động cùng với uy áp khủng bố. Sưu sưu. Đạo quang trụ màu xanh này phóng lên cao, trong nháy mắt mơ hồ có một thân ảnh xinh đẹp hiện lên trong đạo quang trụ kia. Thân ảnh lung linh, y phục trên người bồng bềnh, sợi tóc bay múa. Thân ảnh xinh đẹp ở trong quang trụ màu xanh, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cách địa bạo phát. Khí thế đột nhiên phóng lên cao. Khí tức giống như bắn lên tận trời, đánh văng gợn sóng trong không Asna. Cố khí tức hung hãn này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Phía xa, không ít thân ảnh xuất hiện từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên trên không trung. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2098 vô song xuất quan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên không trung. Không biết từ nơi nào có một cỗ khí tức phủ xuống mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Giờ phút này cả không trung đều run rẩy dưới cỗ khí tức cường hãn này. Cỗ khí tức này đánh văng gợn sóng trong không gian, một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra chung quanh. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn cùng huyết mạch rung động. Cố khí tức này vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung, bao phủ cả không gian, thẩm thấu vào trong lòng mỗi người. Là tiểu thư rời khỏi tháp. Đó là tiểu thư rốt cuộc cũng rời khỏi tháp. Mọi người sợ hãi than, lúc này toàn thân Bắc Cung Kình Thương cũng run lên, ánh mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp phía xa xa. Một cỗ uy áp giống như mặt nước cuộn sóng. không ngừng dâng trào trong lúc vô hình cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này tới từ huyết mạch và linh hồn. Trên không trung trong đảo quang trụ màu xanh lúc này toàn bộ năng lượng thiên địa bàng bạc chung quanh đều bị thôn phệ vào. Mà đảo quang trụ này lại bị thân ảnh xinh đẹp kia hấp thu. Quang trụ chậm rãi bị thân ảnh xinh đẹp thôn phệ, thân ảnh xinh đẹp này cũng dần dần hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện cơ hồ khiến cho tất cả âm thanh trong phiến không gian này tĩnh lặng, không ít khí tức mịt mờ trong không gian lúc này cũng chấn động. Bên trong đó tràn ngập sự kích động cùng với kinh hỉ. Khi đạo quang trụ màu xanh kia bị thân ảnh xinh đẹp kia thôn phệ thì thân ảnh xinh đẹp kia xuất hiện rõ ràng trong mắt không ít người đang nhìn chăm chú. Trong nháy mắt thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện cả thiên địa giống như bất động. Khí tức quanh người thân ảnh xinh đẹp kia giống như đột nhiên biến mất không thấy thân hình lăng không, hai mắt nhắm chặt lơ lửng trên không trung. Sưu sưu. Trong nháy mắt. Mấy trăm đạo thân ảnh phóng tới, nhao nhao đáp xuống quảng trường, cả đám đều có khí tức cường hãn, trong đó có không ít người trẻ tuổi. Còn có vài thanh niên nam nữ có khí tức không tầm thường. Bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người hành lễ với Bắc Cung Kình Thương, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thân ảnh đang lơ lửng trên không trung. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú, không nhìn được mà trong lòng kích động. Dường như tất cả đều đang chờ mong điều gì đó. Giữa không trung trên người thân ảnh xinh đẹp kia tản ra một cỗ khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tuy rằng lặng lặng đứng giữa không trung thế nhưng lại tác động tới tất cả cường giả có mặt. Sưu. Trong sự chờ mong của mọi người, thân ảnh xinh đẹp này ngẩng đầu, hai mắt trên dung nhan tuyệt mỹ mở ra. Trong mắt có một cỗ tinh quang màu xanh bắn về phía chân trời, khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt. Khí tức cuồng bạo đánh bay gợn sóng trong không gian, một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân thể tràn ra không gian. Dưới loại uy áp này, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện ra chân khí trong cơ thể ngừng vận chuyển, từ sâu trong linh hồn có cảm giác run rẩy cùng kính sợ tuyệt đối, đây là một loại kính sợ đối với vương giả. Một hoàng khí thiên cấp. Nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tất cả tộc nhân Bắc Cung gia nhìn nhau, nghẹn họng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia. Cảm nhận một hoàng khí quanh thân lúc này, bọn họ chỉ có huyết mạch bình thường cho nên loại uy áp này đối với bọn họ còn mạnh mẽ hơn. Sưu sưu. Trong không gian xa xôi, dưới cỗ khí tức này trong Bắc Cung gia lập tức có một đám đông tộc nhân Bắc Cung gia không chịu nổi được uy áp mãnh liệt như vậy, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Dưới loại uy áp này bọn họ không thể nào kháng cự được, chỉ có quỳ rạp xuống mặt đất thì trong lòng mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tất cả những cường giả có mặt trên quảng trường ngược lại, đám người này không quỳ rạp xuống, thế nhưng cũng khẽ khom người. Đại bộ phận đám người thậm chí còn không dám nhìn thẳng lên thân ảnh xinh đẹp trên không trung. Trên mặt tất cả mọi người lúc này tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp trên không trung từ từ mở hai mắt ra. Ngay khi hai mắt nàng hoàn toàn mở ra, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng. A. Tiếng kêu này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh, thanh âm xuyên thấu không gian càng lúc khuếch tán càng nhanh. Thanh âm như sấm sét run rẩy, trong thanh âm trầm thấp lại mang theo sự sắc bén vang vọng trong không gian này. Trong thanh âm này có một cỗ khí tức lan tràn. Bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này chính là uy áp thuộc tính, uy áp của thuộc tính một. Giờ phút này, khí tức quanh người thân ảnh xinh đẹp kia giống như tương liên với thiên địa, đất trời. Dưới thuộc tính một bàng bạc, phong vân lập tức biến sắc. Dưới cỗ khí tức này dường như cả thiên địa xoay tròn chung quanh nàng. Quanh thân tràn ngập thuộc tính một, gợn sóng chung quanh trực tiếp đông cứng lại. Phịch phịch. Dưới cỗ uy áp bộc phát, không ít cường giả trong Bắc Cung gia cảm nhận cỗ uy áp từ sâu trong huyết mạch cùng với thuộc tính lập tức phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất. Toàn thân run rẩy phủ phục dưới thân ảnh xinh đẹp trên không trung kia, không có cách nào phản kháng cỗ uy áp này. Mộc Hoàng khí thiên cấp, đây là Mộc Hoàng khí thiên cấp. Chính thức đặt chân lên Mộc Hoàng khí thiên cấp, Bắc Cung gia chúng ta đã rất lâu rồi không xuất hiện Mộc Hoàng khí thiên cấp a. Đây là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta. Cơ hồ tất cả cường giả sau khi ngây dại tức thì kích động, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt dưới sự áp chế này cũng đã bắt đầu có chút tái nhợt. Tất cả cường giả Bắc Cung gia lúc này đều có cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào, thuộc tính ẩn sâu bên trong cơ thể thuần phục. Dưới sự điều khiển của cảm giác sôi trào kia, khiến cho bọn họ không nhìn được mà phủ phục xuống, mà thứ có thể khiến cho bọn họ phủ phục xuống cũng chỉ có Mộc Hoàng khí thiên cấp mà thôi. Mộc Hoàng khí thiên cấp. Trước ngọn tháp, mấy thanh niên tài tuấn bất phàm cũng cực kỳ khiếp sợ. Trong lúc nhìn lên không trung, không ngờ lại chống lại tới lúc này mới quỳ rạp xuống. Bất quá chúng cường giả quỳ rạp xuống cũng chỉ có quỳ một chân trên mặt đất mà thôi. Trong vô số ánh mắt kích động nhìn vào, thân ảnh tuyệt mỹ, xinh đẹp trên không trung lúc này hoàn toàn hóa thành một thể với thuộc tính một khiến cho phong vân biến sắc kia. Cố khí tức trên người thân ảnh này giống như có thể khống chế được thiên địa. Gợn sóng quanh thân mơ hồ vặn vẹo, có tiếng sấm nổ vang lên, vô cùng chấn động nhân tâm. Cả không trung lúc này dường như đều run rẩy, gió nổi mây phun. Mộc Hoàng khí thiên cấp chính thức, là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương nhìn lên không trung, vẻ mặt lúc này cũng vô cùng kích động tới mức run rẩy. Hai mắt mang theo một chút ướt át, trên người có một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên cao. Quanh người bắt đầu xuất hiện những khe nứt không gian đen kịt, nhỏ mà khủng bố. Lúc này hắn mới có thể ngăn cản được uy áp kinh khủng trên không trung. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2099 thần nữ. Một hoàng khí thiên cấp. Bắc Cung gia chúng ta rốt cuộc sau vài vạn năm cũng đã xuất hiện một lần nữa. Lúc này, phía xa trong không gian vang lên tiếng cười già nua như có như không. Thanh âm chợt vang lên rồi biến mất, người bình thường căn bản khó có thể nghe thấy được. Không ngờ ngay cả lão nhân gia cũng bị kinh động. Không ít cường giả nghe thấy thanh âm này lập tức cung kính hành lễ về phía xa. Bắc Cung Vô Song từ giờ trở đi chính là thần nữ của Bắc Cung gia, tất cả đệ tử trong tộc không được kháng mệnh. Thanh âm già nua trên không trung lần nữa truyền tới, thanh âm này cũng chỉ có các cường gia ở đây mới có thể nghe thấy. Chúng đệ tử tuân mệnh. Cơ hồ tất cả cường giả hành lễ đáp, trong lòng bọn họ cũng thật không ngờ đích thân lão nhân gia lại mở miệng. Thế nhưng quả thực bằng vào một hoàng khí thiên cấp của Bắc Cung Vô Song hiện tại cũng đủ ngồi lên vị thần nữ. Giờ phút này ngay cả Bắc Cung Kình Thương cũng cúi đầu ánh mắt kích động, đồng thời lại có chút lo lắng, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Trên không trung, khí tức kinh khủng kia rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Thân ảnh linh lung kia cũng chậm rãi đáp xuống, bộ váy trên người khẽ lay động, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử. Thân ảnh xinh đẹp này không phải là ai khác mà chính là Bắc Cung Vô Song. Bái kiến thần nữ. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song, cơ hồ tất cả cường giả ở đây, ngoại trừ Bắc Cung Kình Thương ra, tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống hành lễ. Thần nữ của Bắc Cung gia bọn họ có địa vị không thua tộc trưởng. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song nhìn qua mọi người, quanh thân có một cỗ khí tức như ẩn như hiện trong lúc vô hình khiến cho linh hồn người khác khẽ run rẩy. Chư vị đứng lên đi. Bắc Cung Vô Song khẽ phất tay bảo mọi người miễn lễ. Giờ phút này cỗ khí chất cao quý trên người nàng càng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cha! Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, tiếp đó đi tới trước mặt Bắc Cung Kình Thương. Nếu con còn không ra thì ta sẽ bắt đầu lo lắng à. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi cô mình, cảm giác khí tức trên người nữ nhi lúc này trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nữ nhi khiến cho cha lo lắng rồi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, nụ cười có thể khuyên thành, nàng nói. Phụ thân, con muốn ra ngoài một chút. Bắc Cung Kình Thương do dự một lát rồi nói. Không thành vấn đề, thế nhưng con vừa mới xuất quan, lại liên tiếp đột phá, đợi sau khi khí tức ổn định thì mới đi ra ngoài. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tu vi, chuyện này cũng không mất quá nhiều thời gian. Được, đa tạ phụ thân. Bắc Cung Vô Song đáp, trong lòng lúc này đang nghĩ tới nam tử áo xanh kia. Sư. Lục Thiếu Du đang chìm đắm trong trạng thái huyền ảo kia thì tâm thần đột nhiên run lên rồi tỉnh táo lại. Ồ! Tinh mang trong mắt hiện lên rồi biến mất, Lục Thiếu Du kêu lên một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã tiến vào trong trạng thái huyền ảo của Vô Tự Thiên Thư, trạng thái này hắn đã tiến vào mấy lần. Lần tiến vào này lại có chút không giống như trạng thái chữ linh kia. Mảnh Vô Tự Thiên Thư này lại đem hắn tiến vào trong nơi huyền ảo để cảm ngộ năng lượng thuộc tính, Vô Tự Thiên Thư này cực kỳ rườm rà. Lục Thiếu Du không ngừng suy đoán, không biết chữ trên những mảnh Vô Tự Thiên Thư khác là chữ gì. Lục Thiếu Du nhớ rõ, vừa rồi ở trong trạng thái kia có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong nồng đậm. Ở trong không gian kia, việc lĩnh ngộ của hắn vô cùng dễ dàng. Mà ở trong trạng thái của chữ linh trong Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du có cảm giác ý chí của mình nhận được không ít chỗ tốt, khiến cho hắn càng dễ dàng lĩnh ngộ thuộc tính hơn. Không ngờ lại lâu như vậy, giống như mình lĩnh ngộ được không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thời gian trong thiên trụ giới đều nằm trong sự khống chế của tâm thần hắn. Ở trong trạng thái mà Vô Tự Thiên Thư dẫn hắn vào, trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng bên ngoài cũng mới chỉ trôi qua 9 ngày mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian. Sư. Lục Thiếu Du kết thủ ấm, từng đạo thủ ấm trong tay biến hóa đem theo từng đường cong huyền ảo, gợn sóng trong không gian lức lư, từng đạo thủ ấm ngưng tụ, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng ngày càng nghi hoặc. Lục Thiếu Du có cảm giác dường như năng lượng thuộc tính của hắn có chút biến đổi, biến hóa cụ thể ra sao Lục Thiếu Du cũng không thể nói rõ, cho nên mới cảm thấy nghi hoặc. Sư. Thủ ấm trong tay được kết, hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, hai cỗ năng lượng thuộc tính đột nhiên tách ra. Còn chưa có cách nào làm được. Lục Thiếu Du lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn không có cách nào có thể dung hợp hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau vào một chỗ. Nói cách khác, hắn cũng không có cách nào dung hợp 5 hệ thuộc tính tạo ra một bộ vũ khí chân chính thuộc về mình. Lục Thiếu Du hiện tại cực kỳ chú ý tới việc tự sáng tạo vũ khí của mình. Trước khi đột phá, Lục Thiếu Du phát giác ra việc tự sáng tạo vũ khí có thể làm cho hắn dễ dàng lĩnh ngộ hơn. Lĩnh ngộ thuộc tính cũng có thể giúp cho hắn sử dụng thuận tiện hơn. Trong lúc sáng tạo vũ khí, bất chi bất giác cũng giúp cho hắn lĩnh ngộ. Nhưng mà hiện tại, Lục Thiếu Du vẫn phát hiện ra bản thân hắn căn bản không có cách nào dung hợp 2 loại thuộc tính vào với nhau. Bên trong năng lượng thuộc tính đều có lực bài xích, khiến cho hắn không có cách nào làm được. Lục Thiếu Du trầm tư. Lục Thiếu Du không phải là người tùy tiện buông tha, tới tu vi hiện tại hắn càng không thể buông tha. Lúc trước đột phá dường như cũng liên quan tới việc lĩnh ngộ của hắn. Đột phá tôn cấp, hắn là vũ giả ngũ hệ, cần phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính tới trình độ nhất định mới có thể đột phá. Vũ giả ngũ hệ nhất định có thể dung hợp 5 loại thuộc tính. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Trầm tư như vậy một lát, Lục Thiếu Du ngẫu nhiên đánh ra 2 đạo thủ ấm kéo theo 2 loại năng lượng thuộc tính. Không biết qua bao lâu, tâm thần Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ động, từng đạo thủ ấm được kết, trong tay Lục Thiếu Du không ngừng có quang mang ngũ sắc lan tràn ra. Bên trong quang mang ngũ sắc có 1 đạo quang mang vô hình màu trắng xuyên qua, từng đạo thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du tiếp tục được kết, hồn lực tràn ra. Một lát sau, vẻ mặt Lục Thiếu Du tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Sưu sưu. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết, trong tay trái có một cỗ chân khí thuộc tính thổ ngưng tụ, một quang cầu màu nâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong tay trái Lục Thiếu Du có một cỗ linh lực tuôn ra, quang mang linh lực quanh quẩn, gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Trong cùng một lúc, trong hai tay Lục Thiếu Du đồng thời xuất hiện chân khí, linh lực cùng tồn tại. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2100. Linh Vũ dung hợp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Linh lực, chân khí cùng tồn tại, quang mang chói mắt như tranh nhau tỏa sáng, hai cỗ lực lượng này đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này lập tức biến đổi. Không ngờ lại có thể làm như vậy. Nhìn cảnh này, Lục Thiếu Du kinh ngạc tới cực điểm. Chân khí, linh lực cùng tồn tại, không giống như ấn tượng trong đầu hắn khi trước. Một khi thi triển chân khí thì không có cách nào thi triển linh lực. Một khi thi triển linh lực thì không có cách nào thi triển chân khí. Bây giờ không ngờ lại có thể khiến cho hai thứ đồng thời cùng tồn tại. Sưu. Sau khi kinh ngạc một lát, Lục Thiếu Du mới thu thủ ấm lại, đem chân khí, linh lực thu vào trong cơ thể, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vốn Lục Thiếu Du đang suy nghĩ vì sao bản thân lại không có cách nào dung hợp hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau, nếu như có thể dung hợp thì có thể dùng công kích mạnh nhất của tu vi vũ giả và linh giả của hắn dung hợp, sợ rằng uy lực khi đó sẽ lớn hơn nhiều. Trong lòng Lục Thiếu Du tưởng tượng như vậy cho nên mới thử một lần. Lục Thiếu Du vốn cũng chỉ tùy tiện thử một lần mà thôi, thế nhưng thật không ngờ, lần thử đầu tiên, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được mình lại có thể làm được. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng khiếp sợ. Thời điểm tu luyện hư linh huyễn ấm khi trước, sau khi thi triển nếu như hắn tiếp tục thi triển công kích vũ khí thì uy lực sẽ lớn hơn nhiều, hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn. Mà nói linh khí và vũ khí cùng phối hợp chỉ đơn thuần là phối hợp mà thôi, cũng không phải đồng thời thi triển cả hai, đối với kẻ có thực lực yếu hơn hắn thì còn có tác dụng, nếu đổi lại là người có thực lực mạnh hơn thì hoàn toàn không tạo thành một chút hiệu quả gì. Sau khi hư linh huyễn ấm làm ảnh hưởng tới đối thủ, một khi thi triển công kích thì hiệu quả vô cùng lớn. Mà nếu như đổi lại đối thủ là người có tu vi mạnh hơn hắn thì công kích của hư linh huyễn ấm rất khó tạo thành tác dụng, cũng không tạo ra một chút hiệu quả gì. Mà bây giờ có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, thời điểm linh lực cùng chân khí đồng thời được thúc giục, hai thứ có thể đồng thời tồn tại, đây là điều không giống bình thường, giống như khi hắn thi triển hồn anh, bản thân thi triển vũ khí, hồn anh thi triển linh khí vậy. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp thì uy lực sẽ mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du thì thào nói, đồng thời thúc giục vũ khí cùng linh khí, nếu như đơn độc đối chiến thì uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói chính là chuyện cực kỳ cao hứng, thế nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, linh vũ phối hợp. Có lẽ so với việc hai tay liên tục đánh ra vũ khí thì mạnh hơn một chút. Dưới sự phối hợp của linh vũ, đối thủ khó có thể đề phòng, nhưng mà Lục Thiếu Du có đại hồn anh, cả hai thi triển vây công dường như uy lực còn mạnh hơn một chút. Cho nên hiện tại việc đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí đối với Lục Thiếu Du mà nói không có sự hấp dẫn quá lớn. Giờ phút này Lục Thiếu Du lại nghĩ tới một chuyện khác. Linh vũ phối hợp uy lực đương nhiên sẽ mạnh hơn, thế nhưng cũng không có cách nào đem việc linh vũ song tu của hắn phát huy tới mức tận cùng. Hắn đang muốn sáng tạo vũ khí, nếu như có thể đem linh vũ dung hợp lại cùng một chỗ, có lẽ uy lực sẽ còn lớn hơn. Hiện tại tuy rằng hắn có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, tương đương với việc có thể đồng thời thúc giục linh khí và vũ khí, thế nhưng cũng còn chưa đạt tới trình trạng có thể dung hợp. Công kích mạnh nhất của vũ giả không thể nghi ngờ chính là công kích vật chất, mà công kích mạnh nhất của linh giả chính là công kích tinh thần, cũng chính là linh hồn công kích. Nếu như có thể đem hai loại công kích này dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra công kích hoàn toàn mới, công kích vật chất dung hợp cùng linh hồn công kích, bên trong vật chất ẩn chứa linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích vật chất, khi đó công kích mạnh tới mức nào Lục Thiếu Du cũng không thể đoán trước được. Một người chắc chắn sẽ có một ít nhược điểm, đối với vũ giả mà nói, phương diện phòng ngự linh hồn đương nhiên sẽ yếu hơn một chút, mà đối với linh giả mà nói, phương diện cường độ thân thể yếu hơn một chút. Tuy rằng vũ giả cũng có thể có hồn linh khí phòng ngự linh hồn, thế nhưng cũng không thể giải quyết được nhược điểm bên trên phương diện linh hồn. Mà đối với linh giả mà nói, tuy rằng trên phương diện phòng ngự có thể vận dụng hồn linh khải giáp cùng các loại hồn linh khí, thế nhưng cũng không có cách nào thay đổi nhược điểm phương diện phòng ngự. Linh giả tu vi càng cao, nhược điểm trên người sẽ cố gắng thu nhỏ lại, thế nhưng cũng chỉ là thu nhỏ lại mà thôi chứ không phải làm nó biến mất. Một khi bên trong công kích ẩn chứa công kích vật chất cùng linh hồn, đến lúc đó bất kể là linh giả hay vũ gia gặp phải đều chịu ảnh hưởng, công kích vật chất cùng linh hồn, hai hợp thành một công kích sẽ khó nhằn hơn rất nhiều, cũng có thể phát huy linh vũ song tu tới trình độ cao nhất. Nghĩ như vậy, trên mặt Lục Thiếu Du nhìn không được mà có chút hưng phấn, tạm thời hắn không có cách nào dung hợp năng lượng thuộc tính. Nếu như có thể đem công kích vật chất dung hợp cùng linh hồn, không thể nghi ngờ chính là đột phá lớn nhất. Từng đạo thủ ấm được kết kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo quanh thân Lục Thiếu Du, đồng thời xuất hiện linh lực cùng chân khí, cả hai quanh quẩn ở cùng một chỗ, dưới sự dẫn dắt của Lục Thiếu Du, cả hai hội tụ rồi lại biến mất. Tuy rằng muốn sáng tạo vũ khí, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du sáng tạo lại gặp phải khó khăn vô cùng lớn, đây là lần đầu tiên hắn tự sáng tạo vũ khí. Mà lần đầu tiên sáng tạo vũ khí lại muốn đồng thời dung hợp công kích vật chất và linh hồn, nghĩ thì đơn giản thế nhưng lúc bắt tay vào sáng tạo vũ khí thì không hề dễ dàng chút nào. Lần đầu tiên Lục Thiếu Du gặp khó khăn, linh lực cùng chân khí muốn dung hợp không quá thuận lợi cho lắm, mà đổi lại, sáng tạo vũ khí Lục Thiếu Du cũng không biết nên sáng tạo vũ khí trường ấm hay quyền ấm, hoặc là đao khí. Tuy rằng gặp không ít trở ngại, lúc này Lục Thiếu Du lại hưng phấn vùi đầu vào trong đó, nhất thời quên đi thời gian. Ngẫu nhiên có thể nghe được trong không gian nơi Lục Thiếu Du ngồi không ngừng có thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được kết, khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu, khi thì ủ rũ. Trong thiên chủ giới, lúc này tất cả mọi người đều đang tu luyện, huyết mị, hắc hùng, xích viêm, bàn hủy, long linh, bàn vân thiên độc yêu long, như hoa đều đã đột phá tới bát giai. Tới loại cấp độ này, muốn đột phá lần nữa, thì với huyết mạch của bọn thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.